Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 241, chương 242, xem ở Thánh Tăng trên mặt mũi. Từ đầu đến cuối, Văn Thù Bồ Tát đều không hề nghĩ rằng tính kế cái kia OK quốc quốc vương sẽ gặp gửi tới còn lại đại năng chú ý, thậm chí cả sân ga, chỉ là một cái phàm tục quốc vương thôi. Lại thêm có đại kiếp che giấu nhân quả. Văn Thù Bồ Tát đi qua chưa từng chút nào lo lắng sẽ dẫn phát không thể vãn hồi gợn sóng. Thế mà, vạn vạn không nghĩ đến lại sẽ xuất hiện Ý Nan Bình, nhân vật như vậy. Trơ mắt nhìn khoảng cách càng ngày càng gần Ý Nan Bình. Văn Thù Bồ Tát lại là không thể nào thoát đi. Ngay từ đầu, Văn Thù Bồ Tát cũng vẻn vẹn lấy vì thân thể của mình bị hao tổn thôi. Hoàn toàn tính không được cái đại sự gì. Thế mà, đang nỗ lực tránh thoát chư bát giới lúc, Văn Thù Bồ Tát mới đã nhận ra chỗ không đúng. Chính mình sau cùng bị Ý Nan Bình đánh trúng vị trí. Bất ngờ phá chính mình kim thân. Quanh thân pháp lực để lọt tiết ra. Chính là lưu lại pháp lực cũng khó có thể như thái độ bình thường như vậy khu động sử dụng. Mà đơn thuần bằng vào pháp bảo. Lại có thể đỡ nổi Ý Nan Bình sao? Ý nghĩ này hiện lên trong nháy mắt. Có Ý Nan Bình chiến lực phía trước. Chính là Văn Thù Bồ Tát chính mình cũng không tin. Không nghĩ tới. Cái này đi về phía Tây Đại Kiếp, lại là ta trước ứng kiếp. Ngay tại Văn Thù Bồ Tát có chút mất hết can đảm ở giữa. Mặt bên lại là vang lên từng đợt phạm âm. Quan tự tại Bồ Tát, được sâu bàn nhược ba la mật đa lúc, chiếu rõ ngũ uẩn giai không, độ hết thảy khổ ách. Mà nương theo lấy cái này phạm âm, lại là một mảnh quang mang tản mát khắp nơi. Đem cái kia Ý Nan Bình cùng nhau bao trùm đi vào. Ý Nan Bình động tác, lập tức chậm chạp, chư bát giới cùng Văn Thù Bồ Tát cũng không khỏi đại hỉ. Quay đầu nhìn lại, quả thật là đường Tam Tạng đang đứng tại cách đó không xa. Hai mắt nhỏ khép hờ lấy, chính khẩu trán liên hoa tụng niệm cái này kinh văn, lại có vô lượng thần ánh sáng chiếu rọi mà ra. Cái này vô lượng thần quang cùng Ý Nan Bình trên thân bao phủ tự thân quang mang cực độ tương tự. Nhưng chiếu rọi tại Ý Nan Bình trên thân, lại là tựa hồ xuất hiện tác dụng khắc chế. Vạn vật quả thật tương sinh tương khắc. Nguyên lai Ý Nan Bình cái này thuận kiếp người, chính là bị Tam Tạng Thánh Tăng cái này ứng kiếp chi nhân khắc. Văn Thù Bồ Tát đắm chìm ở sau khi chết quãng đời còn lại trong vui sướng. Trong lòng ngăn không được suy đoán, mà chư bát giới gặp đường Tam Tạng còn có loại thần thông này. Lúc này cũng là vui sướng vạn phần, trong nháy mắt vứt hết trước đó hy sinh vì nghĩa ngu xuẩn suy nghĩ. Hấp tấp hướng lấy đường Tam Tạng chạy tới, hô to lấy, sư phụ, người có bản lãnh này, gì không sớm một chút dùng đến, có thể hù chết lão chứ. Đường Tam Tạng khẽ lắc đầu, dừng lại tụng niệm Phật Kinh, ôn hòa đáp, cái này có gì tài ba nha, vi sư cũng là muốn vì vị thí chủ này tụng kinh. Hy vọng có thể cảm hóa hắn. Để hắn quay đầu là bờ thôi. Không nghĩ tới cái kia thí chủ tựa hồ coi là thật động lòng chắc ẩn. Thánh Tăng, tụng niệm Phật Kinh có thể đối Ý Nan Bình sinh ra tác dụng khắc chế. Văn Thù Bồ Tát khó có thể tin hỏi. A-di-đà Phật, muốn đến là Phật Kinh bên trong ẩn chứa đến chân trí thiện. Đối Ý Nan Bình thí chủ lệ khí sinh ra ảnh hưởng A. Đường Tam Tạng ánh mắt hơi cong một chút, cười nói, có thể Thánh Tăng ngươi vừa mới tụng niệm Phật Kinh thời điểm. Cái kia vô lượng bạch quang lại là vật gì? Văn Thù Bồ Tát mang trong lòng nghi ngờ hỏi, bạch quang, cái gì bạch quang? Văn Thù Tôn Giả vừa cắt chờ nói giỡn, cái này ngoại trừ ánh sáng mặt trời bên ngoài, có thể còn có cái gì vô lượng bạch quang? Đường Tam Tạng khẽ chau mày, có chút không hiểu nói. Thánh Tăng ngươi không nhìn thấy. Nói đến đây, Văn Thù Bồ Tát bỗng nhiên hiểu rõ ra là Tam Tạng Thánh Tăng nhục thể phàm thai có lẽ không nhìn thấy cũng bình thường. Có lẽ liền là hắn chính mình cũng không biết hắn tụng kinh thời điểm. Trên thân sẽ nương theo lấy vô lượng bạch quang chiếu rọi tứ phương. Theo đường Tam Tạng dừng lại tụng niệm kinh văn. Tại Văn Thù Bồ Tát trong mắt. Cái kia đường Tam Tạng thân phía trên tản ra bạch quang cũng chậm rãi thu liễm. mà động tác kia lộ ra trì hoãn rất nhiều ý nan bình. Cơ hồ là đồng thời khôi phục bình thường. Xa xa đứng vững, tựa hồ cũng tại kiêng kỵ lấy Tam Tạng Thánh Tăng. Ta vốn cho rằng ngươi chỉ là cái tuấn tú tăng nhân. Lại không nghĩ ngươi lại có thần thông như vậy. Ngươi là người phương nào? Xưng tên ra, ý nan bình cái kia luôn luôn lạnh lẽo thanh âm bình tĩnh. Chính là Văn Thù Bồ Tát đều nghe được ẩn chứa trong đó mấy phần kiêng kỵ chi ý. Bần tăng chính là theo Đông Thổ Đại Đường mà đến. Tiến về Tây Thiên bái Phật cầu kinh đường Tam Tạng. Gặp qua thí chủ, đường Tam Tạng chấp tay hành lễ. Mặt lộ vẻ từ bi, ấm giọng nói, đường Tam Tạng, ý nan bình tựa hồ tại nhai nuốt lấy cái này giống như đã từng quen biết tên. Lập tức mở miệng nói ra, ta cũng từng nghe ngươi là đắc đạo cao tăng, càng là ta nhân tộc một viên. Làm sao bây giờ lại là như vậy nối giáo cho giặc? Uổng vì chúng ta đồng tộc tánh mạng, cứu cái này tai họa ok quốc Văn Thù Bồ Tát. Đường Tam Tạng đầu tiên là một trận trầm mặc. Lập tức nói ra, A-di-đà Phật, nhân quả báo ứng, tự tại thiên nói, Văn Thù tôn giả có lẽ có sai lầm, nhưng cũng không nên từ thí chủ như vậy tự tiện xử lý. Nếu không thí chủ cùng Văn Thù tôn giả sở tác sở vi, lại có gì khác biệt? Khác biệt, ý nan bình hướng bước về phía trước một bước, vô hình khí thế áp bách tứ phương, nói ra ta chỉ cần thuận chính mình tâm ý, vậy liền là đủ. Cho dù là có lỗi, ấn thánh tăng nói, vậy cũng tự có nhân quả báo ứng, ta dốc hết sức gánh chi cũng được, lại là không cần thánh tăng lo ngại, còn xin tránh ra nói tới. Đối mặt với ý nan bình cưỡng bức, cho dù là Văn Thù Bồ Tát cũng không nhịn được có chút hãi hùng khiếp vía. Thân là phàm nhân đường Tam Tạng ngữ khí vẫn như cũ bình tĩnh như thường. Không chút do dự đáp, A-di-đà Phật. Người xuất gia lấy lòng dạ từ bi, còn mời thí chủ thứ lỗi. Đạo này, bần tăng không thể để cho. Bực này kiên định ý chí, loại này đem sinh tử không để ý niềm tin. Như vậy đại từ đại bi phẩm chất, lại là để Văn Thù Bồ Tát không khỏi vì thế mà choáng váng. Đối cái này Kim Thiên Tử chuyển thế lại lòng sinh kính ngưỡng bội phục lên. Chính là bởi vì thân ở Tây Thiên Linh Sơn, Văn Thù Bồ Tát mới hiểu thêm. Như vậy đại từ đại bi lại là thế chi hiếm có. Mà đối mặt với đường Tam Tạng cự tuyệt, ý nan bình dường như cũng bị hao hết kiên nhẫn. Cái kia bao phủ ở trên người hắn bạch quang bỗng nhiên tăng vọt. Thân hình cũng hướng về đường Tam Tạng một hàng lại lần nữa tới gần lên. Đường Tam Tạng thấy thế, cũng lại lần nữa bắt đầu tụng niệm Phật Kinh. Quan tự tại Bồ Tát, được sâu bàn nhược ba la mật đa lúc. Chiếu rõ ngũ uẩn giai không, độ hết thảy khổ ách, đồng dạng tại Văn Thù Bồ Tát trong mắt, đường Tam Tạng trên thân cũng có được một trận cơ hồ tương tự bạch quang tùy theo vẩy khắp khắp nơi. Hướng về ý nan bình chút xuống mà đi, trong lúc nhất thời, quang mang bắn ra bốn phía, tất cả mọi người tầm mắt đều bị che đậy, mảy may thấy không rõ hết thảy trước mắt, duy nhất nương theo lấy Văn Thù Bồ Tát đám người. Chỉ có một trận lại một trận khiến người ta cảm thấy an lòng từ bi tiếng tụng kinh. Thật lâu sau đó, cái kia một mảnh liên miên bạch quang mới chậm rãi biến mất. Đường Tam Tạng vẫn như cũ như lúc ban đầu. Khoác trên người lấy một kiện không nhuốm bụi trần trắng thuần tăng bào. Mặt lộ vẻ từ bi, chấp tay hành lễ, chỉ bất quá trên mặt lại là lộ ra rõ ràng dã rời. Dường như tiêu hao đại lượng tinh lực đồng dạng. Mà một cái kia ý nan bình, thân hình đã trốn đi thật xa, độc lưu lại một câu dư âm quanh quẩn ở nơi này. Văn Thù, hôm nay xem ở thánh tăng trước mặt phía trên, ta liền lưu ngươi nhất mệnh, ngày khác còn dám nhục ta nhân tộc, chính là công phá Linh Sơn, cũng nhất định phải lấy tính mạng ngươi. Đến mức cái kia thanh sư, liền lưu chi nhân quả, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.